Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Hợp tác. Ồ, Tần Tử Phong không nghĩ đến, tôn thần vậy mà không cần thí nghiệm, là có thể dùng những thứ này chưa thấy qua hương liệu làm đồ ăn ngon sao? Thiên Khải Vương triều rất nhiều người, thậm chí cũng không biết bọn họ là cái gì. Tôn thần cũng hẳn cho tới bây giờ chưa thấy qua mới đúng. Hắn cũng không biết, kiếp trước tôn thần, đối với mấy thứ đồ này rốt cuộc có bao nhiêu quen thuộc. Tôn thần để cho Du Nhiên cư người đi tìm tới công cụ cùng tài liệu. Tần Tử Phong cũng phái Đa Nhã công chúa theo đô thành mang tới ngự trù chỉ làm trợ thủ cho hắn. Tôn thần thái độ khiêm tốn, cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến, cho nên ngự trù cũng coi là toàn lực phối hợp. Hai người dùng hết tâm tư làm ra một bàn mỹ thực. Cây thì là thịt dê, cây thì là cánh gà nướng, cây thì là muối tiêu khoai tây phiến, muối tiêu da giòn đậu hũ, chua cay thịt trắng phiến, chua cay thang, chờ mấy thứ mỹ thực bên trong. Đều bị gia nhập cây thì là cùng hạt tiêu. Rau thơm chỉ có mầm mống, căn bản không có biện pháp ăn, chỉ có thể tạm thời buông tha. Lưu Minh hiện tại dọn cơm một khắc cuối cùng trở lại. Vừa vặn vượt qua chùa cơm. Trong bữa tiệc mọi người đối với ngự trù tay nghề khen không dứt miệng. Đáy lòng càng đối với tôn thần có khả năng thích đáng địa vận dùng cảm thấy kinh ngạc. Chờ ăn cơm xong, Tần Tử Phong cùng tôn thần tán gẫu lúc không nhịn được mở miệng khen hắn. Tôn huynh đối với kỹ thuật nấu nướng một đạo, thật giống như rất có ngộ tính hạ a. Đó là đương nhiên. Tôn thần rõ ràng đối phương hoài nghi, hắn vốn là cũng không có tính toán sớm như vậy liền bại lộ. Vừa ý đáy bỗng nhiên ở giữa sinh ra một cái ý niệm, khiến hắn quyết định không hề nhún nhường, nói chính mình nói khoác mà nói. Ta tại trên phương diện làm ăn bỏ công sức, không kịp đối với mỹ thực 10%, sinh thời có khả năng ăn khắp thiên hạ mỹ thực, nhưng là ta theo đuổi. Ha ha. Tần Tử Phong cũng bị hắn chọc cười. Thực sắc tính dã, liền thánh nhân đều không thể phòng ngừa chịu hắn cám dỗ. Tôn huynh đây là tính tình thật. Tôn thần cũng cười. Bất quá nói thật, lần này Tây Lại Di tiến cống hương liệu có bao nhiêu? Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, cũng biết ngươi sẽ không nhịn được. Tần Tử Phong giống như là biết rõ tôn thần nhất định sẽ mở miệng. Bởi vì hai người chúng ta chỉ gặp qua hai lần, cho nên ta thừa dịp Lưu huynh tại đô thành lúc với hắn nghe ngươi chuyện, hắn nói cho ta biết ngươi ái mỹ thực, nổi bật thích thử đủ loại mới mẻ thức ăn, cho nên ta lần này mới có thể mang đến nhiều như vậy hương liệu. Nghĩ đến hương liệu dù sao cũng có hạn, cho nên cố ý tìm Tây Lại Di sứ giả, hỏi hắn muốn một ít hương liệu mầm mống. Mầm mống? Tôn thần trong lòng vui mừng. Này có thể so với hắn theo dự đoán tình huống còn tốt hơn. Ây, là cho ta sao? Đương nhiên, tôn huynh ban đầu khẳng khái mở hầu bao, trợ giúp bé nhỏ bên trong ta, gần cho ít kim ngân không đủ để biểu đạt ta cảm kích. Cho nên mới đầu ngươi chỗ tốt vì ngươi mang đến những thứ này nha. Tôn thần để cho Tần Tử Phong nói đều ngượng ngùng. Tử Phong huynh có thể chờ nói nữa. Ban đầu sở dĩ xuất ra ngân lượng, tôn thần là bị ngươi tràn đầy hiếu tâm cảm động, liền tích thủy tri ân cũng không bằng. Tử Phong huynh có khả năng làm đến bước này, thật là làm cho tôn thần xấu hổ a. Hai người các ngươi cũng đừng lại thổi phồng nhau rồi, nghe có thể chua xót rồi hả a. Lưu Minh Hiên xử lý xong Du Nhiên cư bên trong sự vật, đi thong thả tiến vào. Tôn thần cùng Tần Tử Phong nhìn nhau cười một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục xách chuyện này. Đang dùng cơm lúc tôn thần liền phát hiện, Lưu Minh Hiên coi như là tại Đa Nhã công chúa trước mặt, cũng vô cùng cởi mở, giống như là cùng hắn rất quen thuộc dáng vẻ. Xem ra Đa Nhã công chúa lựa chọn ở tại Du Nhiên cư, không chỉ là bởi vì thích Du Nhiên cư hoa, bất quá bọn hắn ở giữa quan hệ tôn thần sẽ không tận lực đi hỏi thăm. Hẳn là tự mình biết. Hắn tin tưởng Lưu Minh Hiên sẽ chủ động đề cập với chính mình cùng. Hiện tại hắn quan tâm là Tần Tử Phong cố ý mang tới hương liệu mầm mống. Hoác, nhiều như vậy, nhìn trước mắt lại có 4-5 cái bao bố nhiều mầm mống. Tôn thần trong lòng không nhịn được mừng như điên. Ha ha, lần này thật là phát đạt. Có thể chỉ mất một lúc, hắn lại không cười được. Mầm mống không ít, nhưng bây giờ hắn thật giống như không có rảnh đi ra ruộng đất trồng. Đồn trú xuống thổ địa, cũng đã làm cho hắn trồng đủ loại hoa cỏ lấy cung cấp người đẹp phường sử dụng. Cho tới Lưu Minh Hiên, hắn thật giống như đối với đồn trú mà loại hình không có hứng thú. Loại trừ Du Nhiên Cư, đừng phần lớn đều là cửa hàng loại hình. Trong tay hắn địa khế còn không bằng chính mình nhiều đây. Tần Tử Phong cảm giác hắn bỗng nhiên thất lạc. Cao mày không hiểu hỏi hắn thế nào. Tôn thần cũng không có giấu giếm. Đem chính mình buồn rầu nói với hắn. Ha ha, nguyên lai là chuyện này à. Tần Tử Phong cười. Ta lần này trở về. Loại trừ tế tổ. Còn có một việc chính là xử lý hiện nay khen thưởng cho ta một khối điền sản ruộng đất. Tần Tử Phong hai tay giơ qua đỉnh đầu. Hướng đô thành phương hướng chắp tay. Tại tôn thần đầy mắt trong vui mừng chậm rãi mở miệng. Vị trí cụ thể, thật giống như rời Du Lam huyện không xa. Hai ta hợp tác, tôn thần vội vàng mở miệng. Trực tiếp thuê loại phò mã ra ruộng đất hiển nhiên không thích hợp. Hắn có thể nghĩ đến, chính là song phương hợp tác, thực hiện cộng thắng. Được a, Tần Tử Phong thậm chí ngay cả như thế nào hợp tác cũng không hỏi hắn. Liền mỉm cười gật đầu. Ha ha, loại trừ A thần ngươi, ta còn chưa từng thấy qua như vậy tùy tùy tiện tiện hai ba câu nói. Liền đem hợp tác cho nói xong, Lưu Minh Hiên mở miệng nói. Các ngươi hợp tác thế nào ta bất kể, bất quá đầu tiên nói trước rồi. Về sau chính ta dùng, các ngươi ai cũng không cho thu ta tiền. Đường đường Lưu Minh Hiên Lưu công tử, còn thiếu kia mua hương liệu mấy lượng bạc. Tôn thần nhạo báng, thiếu. Lưu Minh Hiên một mặt nghiêm túc mở miệng, ngoặc kép, vậy cũng tốt, ngươi thắng rồi, về sau ngươi yêu cầu hương liệu, tuyệt đối miễn phí cung ứng, ta miệng tương đối gian xảo, phải muốn phẩm chất tốt nhất cái loại này. Lưu Minh Hiên được voi đòi tiên, cảm giác mình khuôn mặt trắng đúng không? Còn tốt nhất, có cũng là không tệ rồi, ta khuôn mặt thật là bạch không sai à, như thế ngươi hôm nay mới phát hiện sao? Ngoặc kép, tôn thần đi rồi một chuyến Du Nhiên Cư, không ngừng mang đến một đại bao phục hương liệu, vẫn cùng hiện nay duy nhất phò mã gia Tần Tử Phong ký kết một cái hợp tác hiệp nghị. Về đến nhà cũng không kịp giao phó Ngưu thị như thế sử dụng những thứ này. Liền ngựa không ngừng vó tìm tới Thẩm Ba, khiến hắn đi an bài đi Tần Tử Phong đất phong đi tìm lại người trồng hương liệu công việc. Thẩm Ba đối với tôn thần nghĩ đến cái gì thì làm cái đó đã miễn dịch. Biết rõ tôn thần chưa bao giờ sẽ làm loạn. Đàng hoàng mang theo mấy cái chồng trọt hảo thủ lên đường. Mấy tháng qua này, hắn chính là giúp chiêu mộ không ít tốt đẹp mắt kỹ năng. Đi trồng chút thức ăn với hắn mà nói. Tuyệt đối là mưa bụi. Thẩm Ba ở tại Tần Tử Phong đất phong. Tôn thần cũng không thể lu bù lên. Không có lý do gì khác. Bởi vì khoảng thời gian này Thẩm Ba làm gì đều đem Thẩm Á Vĩ mang theo bên người. Bình thường hắn làm gì Thẩm Á Vĩ cũng sớm đã nhìn ở trong mắt. Chờ hắn đi không ngừng bận rộn liền đi lên tiếp quản rồi. Mặc dù có chút địa phương làm không bằng Thẩm Ba lão đạo. Nhưng là hắn bình thường làm việc đều là dẫn đầu ở phía trước tuyệt không lười biếng. Có chút địa phương làm không chu toàn cũng không người với hắn chí khí. Cho nên hắn lạ thường thuận lợi, liền đem chính mình lão tử vị trí dưới đỉnh tới cũng ngồi vững vàng rồi. Tôn thần có lúc cũng sẽ đắc chí mà muốn. Chính mình thật đúng là vận khí tốt. Lần đầu tiên mua người, liền mua mấy cái bảo trở lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.